Chiến thần Sở Bác, chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 340 sao lại trẻ thế? Lưu Tông Tín thất thểu bước ra khỏi tập đoàn Bắc Dã, không biết mình đến đây để làm gì nữa, nếu không có ai giúp đỡ thì nhà họ Lưu xong thật rồi. Trong lúc ông ta đang thấy tuyệt vọng thì điện thoại chợt đổ chuông. Thấy con trai mình gọi tới, Lưu Tông Tín thở dài thườn thượt. Có gì thì nói nhanh, bố đang bận lắm. Lưu Phong ở đầu bên kia ngẩn ra rồi cất giọng mừng rỡ. Bố ơi, bố mau về công ty đi, tập đoàn mình được cứu rồi. Được cứu rồi, còn nói vậy là sao? Lưu Tông Tín hoàn toàn mù mờ. Tập đoàn Bắc Dã, là họ đã ra tay, tập đoàn Dương Thị bị ép lùi bước rồi. Chuyện này, Lưu Tông Tín ngẩn ra rồi nhìn tập đoàn Bắc Dã với vẻ vui mừng. Cậu Sở, nhất định là cậu Sở đã giúp họ, cậu Sở như một vị thần vậy, có chuyện gì mà tự nhiên lại dừng tấn công thế? Thấy cổ phiếu của nhà họ Lưu đã tăng trở lại, Dương Xuyên ngồi trong phòng khách sạn cầm điện thoại rồi cau mày. Người trợ lý ở phía bên kia cũng ảo não vô cùng. Thưa cậu, tập đoàn Bắc Dã đã nhúng tay vào, họ đầu tư một phát những 50 tỷ. Chúng ta mà không rút thì cạn vốn luôn mất, cậu chủ tôi cũng bó tay rồi. 50 tỷ, nghe thấy con số này, đến Dương Xuyên cũng phải thở dài bất lực. Đối đầu với Bắc Dã thì dù nhà họ Dương có đổ hết vốn liếng ra thì cũng thua trắng thôi. Nhưng sao bỗng dưng tập đoàn Bắc Dã lại tham gia vào chuyện này? Cúp máy xong, Dương Xuyên nhăn nhó khó chịu, đến tập đoàn Lạc Thị, để xem rốt cuộc Sở Bắc đó có bản lĩnh gì. Lúc này, Sở Bắc vẫn đang ngồi phơi nắng ở biệt thự. Anh khép hờ mắt với vẻ bất cần, cái thằng mù giờ này, cả ngày chỉ biết nằm ườn ra đấy, dậy mà làm gì đi chứ. Chu Cầm vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Sở Bắc, bà ta lập tức nổi giận. Sao không đi xem Tiểu Tuyết thế nào đi, con bé mà phải chịu uất ức gì thì tôi không tha cho cậu đâu. Dứt lời, Chu Cầm lườm Sở Bắc một cái rồi dẫm trên đôi giày cao gót rời đi. Sở Bắc chậm chậm đứng dậy rồi vươn vai. Đến lúc tới tập đoàn Lạc Thị xem sao rồi. Không phải anh nghe lời Chu Cầm, chỉ là Lạc Tuyết mới phục chức, anh sợ lại có người gây khó dễ cho cô thôi. Cách chương.